Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, New Development diễn biến mới. Rain bị đánh thức bởi mùi thơm ngon của bữa sáng. Cô nằm thêm vài phút trong trạng thái mơ màng ngọt ngào, tận hưởng sự ấm áp của giường và sự mềm mại của gối. Rồi ngáp và ngồi dậy. Ngay sau đó, cô nhăn mặt, ái da. Cả cơ thể cô đều ế ẩm. Điều này không hề lạ lẫm, nhưng vẫn không dễ chịu chút nào. Sự căng thẳng khi săn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, không phải là điều một cơ thể thường dân có thể dễ dàng chịu đựng. Vì vậy cô cần vài ngày nghỉ ngơi để hồi phục. Không giống như các Awaken, người thức tỉnh, những người có thể phục hồi sau khi đẩy bản thân đến cực hạn chỉ trong vài giờ. Rên rỉ một cách đáng thương, Rên bò ra khỏi lớp chăn lông và thực hiện vài động tác duỗi người đơn giản. Khi các cơ cứng của cô thả lỏng một chút, cô thở dài rồi cuối cùng đi đến bếp tạm bợ nằm ở phía đối diện trong căn phòng, nơi mùi thơm quyến rũ của thức ăn mới nấu đang lan tỏa. Hang ổ của Rain chỉ là một căn phòng khá rộng và một phòng tắm khiêm tốn. Nó nằm chủ yếu dưới mặt đất và không nhận được nhiều ánh sáng, vì chỉ có một cửa sổ nằm gần trần nhà. Kết quả là phần lớn không gian bị nhấn chìm trong bóng tối sâu thẳm. Đó cũng là một trong những lý do tại sao tiền thuê lại rẻ như vậy. Giường của cô chiếm một góc, trong khi bếp chiếm một góc khác. Phần lớn nhất của căn phòng được sử dụng để luyện tập. Và cuối cùng, khu vực gần lối vào được dành cho việc lưu trữ các chiến lợi phẩm săn bắt. Bàn làm việc nơi cô sửa chữa đồ đạc của mình và chế tạo thiết bị mới cũng nằm ở đó. Lộn xộn với các công cụ, vật liệu và lông vũ để làm mũi tên, nơi này có hơi bừa bộn và hơi quá đơn giản. Ít người sẽ muốn sống ở một nơi như thế này. Và thực tế, Rain cũng không thực sự sống ở đây. Thời gian của cô thường được chia đều giữa chỗ này và ngôi nhà tiện nghi của gia đình cô. Ở với bố mẹ thì dễ chịu hơn, nhưng có một chỗ ở riêng cũng mang lại cảm giác tốt. Chưa kể đến những tiện lợi vô tận. Cô không muốn bố mẹ mình ngất xỉu mỗi khi cô trở về Ravenheart với người dính đầy máu và toàn thân bầm tím. Họ đã rất không hài lòng với mọi quyết định mà cô đã đưa ra trong vài năm qua. Nhưng cô có thể làm gì được? Cô không thể thực sự nói rằng cái bóng của mình nói chuyện với cô, dạy cô cách giết Nightmare Creature và bảo cô làm những điều kỳ lạ. Dù sao thì Rain cũng đã là người lớn và có thể tự quyết định. Cô đã 20 tuổi rồi. Ăn sáng trước khi nguội đi, cô gái trẻ, và đừng quên rau của mình đấy. Giọng của thầy làm Rain giật mình. Cô hơi bĩu môi rồi ngồi xuống quầy, kéo dĩa thức ăn lại gần. Biểu hiện chua chát của cô không kéo dài, nhanh chóng được thay thế bằng sự thích thú. Rain đang rất đói sau buổi săn chỉ trong vài phút. Tất cả những món ngon mà thầy cô đã chuẩn bị đều đã biến mất. Đặt dụng cụ ăn xuống, Rain điềm tĩnh nói, cảm ơn thầy, hắn thật đáng ngạc nhiên khi nấu ăn rất ngon. Đối với một vị thần tà ác, Rain chưa bao giờ thấy thầy mình ăn, nhưng cô nghi ngờ rằng hắn bí mật là một người sành ăn. Đó có phải là lý do mà hắn chọn ám cô không? Bởi vì cô từng ngu ngốc giới thiệu cho hắn một nhãn hiệu mì ăn liền ngon sao? Một giọng lạnh lùng cất lên từ bóng tối, có phần ngượng ngùng, cảm ơn ta làm gì? Dinh dưỡng đúng mức cũng là một phần của việc rèn luyện tốt. Điều này thực sự chẳng là gì cả. Để ta nói cho nhóc biết, khi ta bằng tuổi nhóc, ta đã từng ăn những Great Monster, quái vật vĩ đại. Nghe đến phần cuối, Rain suýt nữa nghẹn nước và nhìn cái bóng với ánh mắt sợ hãi. Anh ta đang đùa, chắc chắn là anh ta đang đùa. Có phải là đùa không nhỉ? Cô nhìn chằm chằm vào cái bóng trong vài giây, rồi vội vàng quay đi. Một lúc sau, Rain rời hang ổ của mình, mang theo bộ da của Stoneworm. Sâu đá, cô đã để lại hầu hết vũ khí ở nhà, nhưng vẫn giữ thanh ta chi trong vỏ ở thắt lưng. Dù đường phố Ravenheart an toàn đến đâu, cô không bao giờ rời xa thanh kiếm của mình. Rain có vài việc cần phải làm. Đầu tiên, cô đến tòa thị chính của khu vực thường dân để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Con Stone Worm đã quấy rối những người nông dân ở vùng đất thấp trong vài tuần. Vì vậy, chính quyền đã đặt phần thưởng cho việc tiêu diệt nó. Và Rain hiện nhận được phần thưởng với nụ cười tươi tắn. Có rất nhiều nhiệm vụ và công việc được ban hành bởi tòa thị chính mỗi ngày. Hầu hết các vấn đề đều do các hộ tộc hoàng gia hoặc các gia tộc phụ xử lý. Nhưng luôn có những việc họ không đủ thời gian hoặc nhân lực để xử lý kịp thời. Vì vậy, bất kỳ ai cũng có thể nhận nhiệm vụ và nhận được phần thưởng tương ứng. Tòa thị chính cũng giải quyết nhiều nhiệm vụ tư nhân. Vì vậy luôn có nhiều cơ hội cho những tài năng không thuộc liên minh nào. Tất nhiên, chỉ có các Awaken mới nhận nhiệm vụ chiến đấu. Không có gì ngạc nhiên khi Rain luôn thu hút ánh nhìn mỗi khi cô đến đây. Và mỗi nhân viên đều biết tên cô. Cô đã lâu quen với việc phớt lờ những ánh nhìn đó. Sau khi nhận được phần thưởng, Rain nghiên cứu bảng nhiệm vụ một lúc. Cô không vội vàng nhận một nhiệm vụ mới. Nhưng đó là cách tốt để nắm bắt thông tin về những gì đang xảy ra trong và quanh thành phố. Một đội làm đường mới. Lạ thật, có vẻ như gia tộc hoàng gia đang tập hợp một đội xây dựng đường mới. Nhưng quy mô của nó dường như lớn hơn tất cả các đội trước đây. Lương cũng cao hơn nhiều, làm cho lời đề nghị này cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, có vẻ như đây là mức lương nguy hiểm mô tả cho thấy công việc mới này có mức độ nguy hiểm cao hơn. Bình thường, kỳ lạ thay, không có đề cập gì đến khu vực nào của Dream Realm mà con đường mới này sẽ kết nối. Hơn nữa, theo như Rain biết, đã có các đội xây dựng đường đến tất cả các Citadel lân cận. Vậy, con đường mới này sẽ dẫn đến đâu? Dù sao thì, đó cũng không phải là việc của cô. Rain không có ý định xin làm công nhân, và cũng không ai sẽ thuê cô làm vệ sĩ. Tuy nhiên, có lẽ sẽ có rất nhiều Awaken rời khỏi thành phố khi công việc xây dựng bắt đầu. Nên đó cũng là điều cần lưu ý. Đang suy nghĩ sâu xa, cô rời khỏi tòa thị chính và hướng đến các tầng dưới của khu vực. Nơi chợ lớn nhất được đặt, bước xuống một cầu thang dốc được khắc trên sườn núi đen. Cô hỏi với giọng bối rối, thầy ơi, chẳng phải đội làm đường mới này rất lạ sao? Họ đang xây đường đi đâu vậy? Hắn im lặng một lúc, rồi cười nhẹ nhàng, lạ sao? Không đâu, còn về nơi họ sẽ đi. Điều đó đơn giản thôi. Họ đi về phía đông. Rain nhíu mày, phía đông? Ở phía đông Ravenheart không có gì nhiều. Chỉ có các Dead Zone, vùng chết. Đúng là suốt domain nằm ở đó, nhưng điều đó cũng không thay đổi sự thật. Xây dựng một con đường đến một vùng hoang vu và chết chóc của Dream Realm có ý nghĩa gì chứ? Thầy của cô đang nói điều gì đó chẳng hề hợp lý điều mà thú thật. Cũng xảy ra khá thường xuyên. Anh ta chỉ đang cố tỏ ra thông minh để che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. Thật vụng về, mỉm cười. Rain lắc đầu và tiếp tục bước xuống cầu thang. CVT, cầu phiếu đề cử à? Cảm ơn mọi người à? Hết chương.